Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả thân chứ gì, tôi làm xong rồi. Phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Công nhận cái ông tôi quen Photoshop không chê vào đâu được. Nhìn cứ như là con Lý nó cởi chuồng chụp ảnh vậy đó. Tôi cất đi rồi. Thùy liền hỏi, mà để ở đâu đấy? Dương liền đáp, giấu trên gian nhà kho ở tầng thượng, để hôm nào tiện sẽ thả bay khắp toàn trường. Lúc ấy con Lý tha hồ mà đẹp mặt, có khi nào nó sốc quá nó bỏ học không nhỉ? Thì liền nhắn, vậy càng tốt chứ sao, đỡ phải nhìn thấy nó mỗi ngày. Cả năm người đều thả những ai cần sảng khoái. Lý chảy nước mắt, cô không dám tin những gì mình đang đọc là sự thật. Tiên nghiến răng kèn kẹt, Tiên liền gắt, bọn chó, chúng nó dám làm như vậy luôn, đáng đời cái lũ chúng nó. Lý này, bồ kể bồ đã thấy cô ta, nhưng mà cô ta không làm hại gì bồ, cô ta cũng không làm hại tôi. Liệu phải chăng cô ta đang muốn giúp bồ không? Lý vẫn chưa sốc, kéo xuống tin nhắn tối qua, Lý liền đọc, tất cả bọn chúng sẽ phải chết, và 3 ngày nữa. Lý đứng bật dậy, Lý hốt hoảng nói, không được rồi, nếu đúng như vậy thì 3 ngày nữa tất cả bọn họ đều sẽ bị giết. Nhìn đồng hồ đã là gần 2 giờ chiều, Lý đứng bật dậy. Với lấy cái ba lô đeo lên vai, Lý chạy ra ngoài. Tin liền hỏi theo, này bồ định đi đâu đấy hả? Lý liền đáp, tôi đến trường, tôi muốn kiểm tra xem có đúng là bọn họ định làm như thế với tôi không. Tin cũng chạy ra ngoài nói, vậy tôi cùng đi. Lý lắc đầu, bảo vệ không cho bồ vào đâu. Thực ra thì 2:30 chiều nay tôi có lịch trực sao đỏ thay cho Châu, còn bồ không có tiết học sao vào được chứ. Tin liền nói, thì bồ cứ nói là tôi đi trực với bồ là được mà, nói thế là được vào ngay. Đi mà, chứ tôi cũng hóng lắm, ở nhà ngồi một chỗ không có chịu được đâu. Đi mà, bạn yêu dấu, mắc công tôi đến đây rồi mà. Chẳng còn cách nào khác, Lý đành phải để Tiên đi cùng. Đến trường với sự đảm bảo của Lý, Tiên cũng được vào trường mà không hề gặp phải bất cứ một sự cản trở nào. Mặc dù người trực hôm nay là bác Hiếu, một bác bảo vệ rất nóng tính. Sau khi chuẩn bị các công việc của trực ban sao đỏ xong, Lý cùng với Tiên đi lên nhà kho trên sân thượng. Đó cũng là nơi mà 2 ngày trước mọi người đã tìm thấy Thi nằm bất tỉnh ở trong đó. Hôm ấy Lý bị một phen hết hồn khi từ trong vách tường nhà kho có một bàn tay đen xì thò ra nắm chặt lấy cổ tay của cô. Lần này quay lại không khỏi khiến cho Lý cảm thấy lo lắng. Lý tra chìa khóa rồi vặn nhẹ, ổ khóa được mở tung ra. Cánh cửa phát ra âm thanh gai người bởi bàn lề đã cũ. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào trong. Nhưng khác với lần trước, bên trong gian nhà kho lần này hoàn toàn bình thường, không lạnh lẽo âm u như cách đây 2 hôm. Điều giống duy nhất có lẽ là tiếng quạt thông gió vẫn đang chạy ầm ầm. Tiên liền nói, trong này có nhiều đồ linh tinh như vậy thì biết tìm thứ mà chúng nó để đâu. Lý không nói gì, Lý tiến thẳng về phía góc nhà mà Thi nằm hôm trước, khe dựng mấy tấm ván gọn sang một bên. Tiên đứng sau nhìn Lý thò tay vào bên trong mép tường. Rồi sau đó Lý lấy ra một túi đựng hồ sơ. Tiên liền ngạc nhiên nói, là nó phải không? Mà sao bố biết chúng nó để ở đó? Lý liền đáp, tôi cũng không biết, nhưng mà lần trước khi mà cúi xuống nhặt điện thoại Thi, tôi thấy có cái này để ở đây. Lúc đó chỉ nghĩ là đồ cũ của thầy cô để vào thôi. Nhưng mà từ lúc đến trường tôi đã nghĩ đây chính là thứ mình cần tìm. Còn đúng sai mở ra là biết ngay thôi mà. Lý mở túi hồ sơ dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cả Lý và Tiên đều khá sốc trước những gì được để ở bên trong túi hồ sơ đó. Những bức ảnh khỏa thân lõa lồ phơi bày các bộ phận của cơ thể người con gái, không một mảnh vải che thân để nhục dục, và khuôn mặt trong bức hình đó là mặt của Lý. Tiên liền chửi thề, khốn kiếp, chúng nó độc ác quá mà, chúng nó định giải tất cả những bức ảnh này ra khắp trường, không thể tha thứ được. Lý đứng im một chỗ, cô lặng người đi. Thậm chí lúc đọc tin nhắn, Lý vẫn mong tất cả chỉ là lời nói đùa. Lý đến trường để tìm thứ này không phải vì cô muốn bóc trần sự thật, mà cô hy vọng sẽ không tìm thấy gì cả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó khó giải thích. Tuy nhiên toàn bộ số ảnh khỏa thân được Photoshop ở đây đã chứng minh một điều: nhóm của Châu muốn hãm hại Lý. Cho túi hồ sơ vào trong ba lô, Lý bước ra khỏi gian nhà kho. Tiên đi theo liền hỏi, bây giờ bộ tính sao? Lý im lặng không trả lời, bởi thực sự lúc này cô không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ ngày càng trở nên rối tung, quá nhiều áp lực, quá nhiều chuyện đến bây giờ Lý mới biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net